chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398 Sử Thượng Nhất Long Trọng Thành Nhân Lễ. Chương 398-398, Sử Thượng Nhất Long Trọng Thành Nhân Lễ. Trần Lão Gia Tử quá mức coi trọng, thả lúc này đây vì rèn luyện Trần Thanh Thanh, hắn trực tiếp đương phủi tay trưởng quầy. Sở hữu sự tình đều giao cho Trần Thanh Thanh chính mình đi xử lý, Trần Thanh Thanh ước chừng chuẩn bị hơn một tháng, mới đưa sở hữu sự tình chuẩn bị thỏa đáng, toàn bộ Trần gia bị thu thập đến rực rỡ hẳn lên, thả thư mời đều phân phát đi ra ngoài, kinh thành tứ đại gia tộc, cùng một ít kinh thành bài thượng danh hào gia tộc, đều bị mời, nàng chính mình bằng hữu mời Vân Thành Trương Phương Phương, Lam Giặc Dương, Hoa Mộ Niên, Nạp Lan Trạch, Độc Cô Thành cùng Hiểu Hiểu mà thôi, kinh thành bên này. Lộ Giao Giao, Lộ Hòa Phong, Nạp Lan Y Y, Lục Cảnh Dương, Thượng Quan Kỳ, Mộc Dương đám người, còn có trong ban ngày thường ở chung đến không tồi mấy cái bằng hữu nước ngoài bên kia. Nàng mời Thượng Quan Nguyệt Nhi, Thiên Cơ, Cố Nam Tích, Tiêu Dương, Diệt Thu, Ma Ti, Mộ Giảng Hòa Tư Đồ Phong mấy người. Còn có vị kia Hoàng Thái Tử Điện Hạ cùng trưởng công chúa Điện Hạ. Nàng có báo cho một tiếng, nhưng giao tình quá thiền, tỏ vẻ tới hay không tùy ý, cũng không có đặc biệt coi trọng, có thể tưởng tượng không đến chính là. Bọn họ đều tới, vì thế tới rồi kia một ngày. Cảnh tượng đặc biệt đồ sộ, Anh Quốc Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Cùng trưởng công chúa Điện Hạ tự mình giá lâm Trần gia, thả còn mang lên Anh Quốc Quốc Vương cùng Vương hậu chúc phúc, lệnh ở đây mọi người đều kinh ngạc không thôi. Chỉ cảm thấy này Trần gia mặt mũi cũng thật đại, cư nhiên liền Anh Quốc hoàng thất người đều thỉnh động, vẫn là hai gã ở Anh Quốc uy vọng rất cao Hoàng Thái Tử Điện Hạ cùng trưởng công chúa Điện Hạ lại. Còn có mang lên quốc vương cùng vương hậu chúc phúc ngữ, người này tế quan hệ. Quả thực là nghịch thiên, phải biết rằng kia chính là một quốc gia tôn quý nhất nam nhân cùng nữ. Nhân a, nhưng này lại chỉ là mở màn, tới rồi mặt sau. Liền châu Âu hoàng thất người cũng phái người lại đây, còn đưa lên lễ trọng, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ cũng không có cùng châu Âu hoàng thất người có bất luận. Cái gì quan hệ, trừ bỏ giả thành Âu thừa nặc Tư Đồ Phong bên ngoài, chẳng lẽ là hắn mời đến người. Trần Thanh Thanh đang ở trong khuê phòng thay quần áo hóa trang. Nghe được gia phó bẩm báo tin tức này, nghi hoặc cấp Tư Đồ Phong gọi điện thoại, lại bị báo cho. Ni ma hắn tới không được, điện thoại là Diệt Tu đám người tiếp, bởi vì Diêm La Điện ra chút sự cố. Hắn tới không được, Diệt Tu đám người sẽ qua tới. Cho nàng đưa lên hạ lễ, nàng không khỏi một trận thất vọng, Ni ma lão nương trong cuộc đời quan trọng nhất nhật tử, quan trọng nhất người lại không tới. Lại có cái gì ý nghĩa? Nhưng Diệt Tu lại nói. Tư Đồ Phong vội đến liên tiếp điện thoại thời gian đều không có, thực hào. Tiếp điện thoại thời gian đều không có đúng không? Kia về sau đừng nghĩ lão nương cho ngươi gọi điện thoại, Trần Thanh Thanh tức giận đến cúp điện thoại. Thất vọng ngồi ở hóa trang kính tiền sinh nửa ngày khí, sau lại vẫn là Nạp Lan Y Y chơi bảo đem nàng. Cấp hống tốt, ni ma nàng chỉ cảm thấy sư phó lá gan đủ đại. Cư nhiên dám ở Trần Thanh Thanh thành nhân lễ thượng vắng họp, liền tính Trần Thanh Thanh bỏ qua cho hắn, Trần Gia Gia cũng sẽ ở trong lòng nhớ thượng hắn một bút hảo sao. Thật không biết nghĩ như thế nào, Lộ Giao Giao còn lại là xin khuyên nói. Thanh Thanh, Tư Đồ Phong như vậy ái ngươi, nếu không phải thật sự có chuyện khẩn cấp phi thường yêu cầu hắn. Hắn khẳng định sẽ không không tới, ý tứ là làm nàng lý giải hắn lạc. Nàng thực sự có thể lý giải, chính là trong lòng vẫn là thực không thoải mái sao? Đều nói tốt nhất định sẽ đến, lại làm nói không giữ lời người, mẹ nó. Về sau không bao giờ phải tin tưởng hắn, còn hảo. Bên người còn có hai cái tốt nhất tỉ muội làm bạn, thế cho nên nàng sẽ không miên man suy nghĩ, vô luận như thế nào? Hôm nay là nàng trong cuộc đời quan trọng nhất một ngày. Qua ngày này, nàng liền chính thức trở thành một cái người trưởng thành rồi, Trần Thanh Thanh thành nhân lễ là ở Trần gia to lớn hậu hoa viên cử hành, làm được là một hồi bên ngoài yến hội, trường hợp chi đồ sộ. Cơ hồ mới là buổi sáng thời gian, mọi người liền đều đến đông đủ, Trần Thanh Thanh hôm nay trang phẫn là một kiện màu hồng phấn cổ. Trang, trên đầu sơ cổ đại thiếu nữ kiểu tóc, tương đối rườm rà, nhưng đây đều là gia gia an bài, nàng thành nhân lễ cần thiết giống cổ đại tiểu. Thư khuê các giống nhau. Hành gia quan lễ ở cổ đại là cho thành niên nam tử mang lên một cái phát quan. Xem như được rồi thành nhân lễ, mà nữ tử, lại là mang lên một cái châm cài đầu, mới tính được rồi thành nhân lễ, mà giúp bọn hắn hành gia quan lễ người. Hy vọng càng cao, liền sẽ càng có mặt mũi, càng chịu người nhìn chúng, người là gia gia thỉnh, nghe nói thực thần bí. Vẫn luôn đều không muốn cùng nàng lộ ra nửa câu, một bộ cổ trang thêm thân. Cả người tựa xuyên qua mà đến cổ đại khuê tú giống nhau. Mỹ đến giống như là một bộ cung nữ đồ. Xinh đẹp cực kỳ, lộ giao giao cùng nạp lan y y vì phối hợp nàng giả dạng. Một người đều chọn lựa một bộ thanh y thị nữ trang phục. Làm bạn ở nàng tả hữu, nạp lan y y chơi bảo nói. Nhà đầu thúi. Ta hôm nay chính là vì ngươi thành nha hoàn, cần phải nhớ rõ ta đối với ngươi ân tình, Trần Thanh Thanh mắt trợn trắng. Lười đến phản ứng nàng, ni ma là ngươi tự nguyện, cũng không phải là ta cưỡng bức ngươi, ở các nàng một tả một hữu làm bạn hạ. Trần Thanh Thanh bắt đầu đi ra ngoài thấy khách nhân, vì rất thật một chút. Thiên cánh bọn người thay cổ đại thị vệ trang phẫn. Theo sát ở các nàng phía sau Tử Ngâm cùng Tiểu Quai cũng đều thay tiểu đồng cổ trang. Hai người thoạt nhìn giống như là một đôi đồng nam đồng nữ. Hỉ cảm cực kỳ, cũng đi theo ở nàng phía sau cùng nhau đi ra ngoài gặp người, trường hợp thoạt nhìn. Cực kỳ đồ sộ, cơ hồ Trần Thanh Thanh vừa ra trang, liền trở thành toàn trường tiêu điểm, liên quan nạp lan y y cùng lộ giao giao đều bị chịu chú ý, bao. Gồm thiên cánh đám người. Cũng đều bị không ít người đánh giá Tử Ngâm cùng Tiểu Quai càng là bị mọi người hiếm lạ cực kỳ. Tưởng mời đến náo nhiệt đồng nam đồng nữ, không ít người đều hướng bọn họ trên người ném bao lì xì, mấy người tạo hình thoạt nhìn thực quá thật. Vừa lúc Trần gia vốn chính là cổ sắc sinh hương, tràn ngập cổ xưa cảm giác thần bí, thả hôm nay chuẩn bị. Đều là dựa theo cổ đại quy củ tới, cái bàn ghế dựa. Chén trà, bãi ở bên ngoài bình phong tất cả đều là cổ đại phong cách chỉ một thoáng. Trần Thanh Thanh đám người đến không giống như là xuyên qua mà đến. Này đó các tân khách mới cảm giác chính mình là xuyên qua đến cổ đại giống nhau, pha cảm thấy mới lạ. Là một loại dĩ vãng đều chưa từng có hoàn toàn mới thể nghiệm Trần Thanh Thanh đi trước cùng. Vân Thành những cái đó bằng hữu đánh thanh tiếp đón. Cùng Lâm Hiểu Hiểu ôm một hồi lâu, Lâm Hiểu Hiểu lệ nóng doanh tròng nói. Từ từ nữ nhi rốt cuộc trưởng thành, từ từ trên trời có linh thiêng khẳng định cũng sẽ vì ngươi cảm thấy cao hứng, Trần Thanh Thanh mũi. Đau xót, lại ngừng nước mắt nói. Hiểu Hiểu a di, ngươi quá đến hảo, ta mụ mụ trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy vui mừng đắt, Trương Phương Phương. Lam Giặc Dương, Nạp Lan Trạch. Hoa Mộ Niên, Độc Cô Thành đều sôi nổi đi lên tới vì này chúc phúc, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ. Cảm tạ các ngươi có thể tới tham gia ta thành nhân lễ. Cuộc đời của ta chung có thể cùng các ngươi tương ngộ. Là ta vinh hạnh lớn nhất, Nạp Lan Trạch trêu ghẹo nói. Cùng Tư Đồ Phong kia tiểu tử tương ngộ mới là ngươi trong cuộc đời vinh hạnh lớn nhất đi. Di tương đương, đúng rồi, người khác đâu, như thế nào không xuất hiện. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, hắn có việc tới không được, không phải đâu. Kia tiểu tử là chán sống đi, như vậy quan trọng nhật tử đều không tới. Lá gan đủ phí a. Nhưng miệng thượng nói như vậy, từ trước đến nay hiểu biết Tư Đồ Phong Nạp Lan Trạch lại cảm thấy hắn không có khả năng không tới. Hết chương.